Chương 1016, Ma vực số 1. Một chiếc phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ mênh mông nổi lơ lửng, bên trong phi hành gia bởi vì mất trọng lượng, tại trong phi thuyền vũ trụ QNZ phiêu ở giữa không trung. Bọn hắn không là con người thực sự, hệ lãn thiệu đế quốc cơ hồ chưa từng điều động nhân loại phi hành gia đến như thế nơi xa xôi. Nơi này là ma vực số 1 hành tinh, là một cái hệ lãn hiệu đế quốc đã cải tạo qua thật lâu hành tinh. Nơi này hết thể đều đã ra dáng, rốt cuộc ma vực số 1 hành tinh, nguyên bản là có thuộc về mình tầng khí quyển. Sinh mệnh chi thụ ở chỗ này như cá gặp nước, rất nhanh liền đem nơi này cải tạo thành một cái thích hợp ở lại tinh cầu. Mặc dù quá trình này QNZ dài đằng đẵng, bất quá tương đối sinh mệnh tiến hóa thời gian tới nói, đây đã là cực kỳ nhỏ bé một nháy mắt. Di dân số 31 phi thuyền vũ trụ đã đến dự định quỹ đạo hết thể bình thường một ngồi trên ghế phi hành gia, nhìn thoáng qua phiêu đãng tới đồng sự, đối trung tâm chỉ huy báo cáo. Bọn hắn phi thuyền vũ trụ trải qua dài dàng giặc phi hành, đã tới mục đích. Chiếc phi thuyền này vận tải càng nhiều thần khôi lỗi, bọn hắn trải qua 5 tháng dài dàng giặc phi hành, đã tới ma vực số 1 hành tinh dự định quỹ đạo. Chiếc này thể tích to lớn vận chuyển phi thuyền phần sau, là một cái thể tích phi thường to lớn vận tải mô đủ lệ. Cái này vận tải mô đủ lệ cùng tổ ong cơ cấu không sai biệt bao nhiêu, nó có thể trên không trung giải thể, là một cái trở về khoang thuyền, phân tán rơi vào ma vực số 1 hành tinh mặt ngoài. Trên thực tế, thiết kế như vậy một phương diện có thể cam đoan vận tải nhân viên an toàn, một phương diện QNZ thấp xuống trở về khoang thuyền thiết kế chi phí. Rất nhanh trong phòng điều khiển liền truyền đến trung tâm chỉ huy thanh âm, có thể bắt đầu nhảy dù nhân viên đến ma vực số 1 hành tinh mặt ngoài nhảy dù chương trình khởi động nghe được xác nhận mệnh lệnh về sau. Thi hành mệnh lệnh thần khôi lỗi vươn tay ra, xúc lên một khối bảo hộ pha lê, ấn xuống pha lê vòng bảo hộ bên trong nút bấm. Ô ô ô, toàn bộ bên trong buồng lái này ánh đèn ảm đạm xuống, màu đỏ đèn báo hiệu bắt đầu lóe lên. Một giây sau, to lớn vận chuyển mô đủ lệ tối hậu phương, một cái mô tổ đột nhiên chốc ra, một cái hình bầu dục trở về khoang thuyền hai bên phun ra một chút khí thể, điều chỉnh một chút phi hành tư thái, sau đó chu động cơ liền châm lửa khởi động, ra tốc xông về ma vực số 1 hành tinh mặt ngoài. Lại qua một giây đồng hồ, cái thứ hai trở về khoang thuyền đồng dạng thoát ly, sau đó QNZ có chút điều chỉnh một chút góc độ của mình, ngay sau đó chu động cơ QNZ châm lửa khởi động, xông về ma vực số 1 hành tinh. Một vùng tăm tối trở về trong khoang thuyền, từng dãy lít nha lít nhít trên ghế ngồi, cố định một cái sắt bên một cái khôi lỗi. Những khôi lỗi này phảng phất là chết đi đồng dạng, cứ như vậy không có chút nào linh hồn theo trở về khoang thuyền sóc này có chút lắc lư. Vì tiết kiệm không gian, những khôi lỗi này thậm chí cố định phương thức đều là vờn quanh thức, có chút khôi lỗi vẫn luôn là đầu hướng xuống bị cố định tại đỉnh chóp trên ghế ngồi, toàn bộ trở về trong khoang thuyền, chỉ có một loạt có thể hoạt động không gian. Theo cái này trở đầy khôi lỗi trở về khoang thuyền thoát ly vận chuyển mô đủ lệ, trong khoang QNZ sáng lên một chiếc yếu ớt màu đỏ ngọn đèn nhỏ. Vài giây sau, trở về trong khoang thuyền vang lên lại vào tầng khí quyển nguy hiểm thanh âm nhắc nhở. Sau đó tất cả thần khôi lỗi phảng phất như là tỉnh ngủ đồng dạng, trong khoảnh khắc có được linh hồn của mình. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái thông điện đồng dạng dựng lên đầu, sau đó dây rủa cổ của mình, cuối cùng tỉnh lại thân thể tất cả cơ năng. Trở về khoang thuyền đã tiếp cận mặt đất, trở về khoang thuyền đã tiếp cận mặt đất thanh âm nhắc nhở tại toàn bộ trong khoang quanh quẩn, nhắc nhở lấy mỗi một cái thần khôi lỗi làm tốt chạm đất chuẩn bị. Trên mặt đất, đã trước đạt tới thần đám khôi lỗi nghe được kia chấn thiên động địa tạc âm, nhao nhao ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, một cái tiếp theo một cái sao băng xuất hiện, vạch phá bầu trời, rơi xuống tại bọn hắn nhìn không thấy phương xa. Trong vũ trụ, cái kia như là tổ ong đồng dạng vận chuyển mổ đủ lệ vẫn như cũ còn đang không ngừng phân giải ra tới. Một cái tiếp theo một cái trở về khoang thuyền rơi xuống rời đi quỹ đạo. Làm cao y củ ổ y cu nở dê trở về khoang thuyền rời đi vận chuyển mổ đủ lệ về sau. Cái kia nguyên bản to lớn, nhìn cùng tổ ong không sai biệt lắm vận chuyển mổ đủ lệ, liền chỉ còn lại một cái dùng để cố định tất cả trở về khoang thuyền thật dài quỹ đạo. Trên bầu trời, kịch liệt ma sát khiến cái này trở về khoang thuyền đều như là sao băng đồng dạng kéo lấy thật dài đuôi sao chổi. Bọn chúng đang đến gần mặt đất thời điểm mở ra giảm tốc dùng đảo ngược thúc đẩy hỏa tiễn, lập tức thấp xuống hạ xuống tốc độ. Bởi vì nội bộ không có nhân loại phi hành gia, cũng sẽ không cần lo lắng cái gọi là quá tải vấn đề. Những này thần khôi lỗi căn bản không sợ đột nhiên giảm tốc, cho nên cũng liền có thể sử dụng càng bạo lực thủ đoạn để trở về khoang thuyền làm ra cao hơn 5 động tác. Làm như vậy có thể trên phạm vi lớn giảm xuống trở về khoang thuyền chi phí, cũng có thể sử dụng càng bảo thủ có thể tin hơn phương thức đơn giản thô bạo, hiệu suất cao có tác dụng. Tại trở về khoang thuyền đột nhiên giảm tốc vài giây đồng hồ về sau, đảo ngược tên lửa đẩy hết sạch tất cả nhiên liệu, toàn bộ trở về khoang thuyền tốc độ QNZ hạ thấp một hợp lý phạm vi bên trong. Kết quả là, một cái to lớn, không sai biệt lắm có hai cái sân bóng khổng lồ như vậy giảm tốc dù đống nhiên mở ra, toàn bộ trở về khoang thuyền giống như bị thứ gì bỗng nhiên kéo lại đồng dạng, ở trên bầu trời đung đưa trái phải bắt đầu. Ngay tại đung đưa trái phải thời điểm, trở về khoang thuyền sắc ngoài chia làm ba khối, bịch một tiếng nổ bể ra đến, bên trong cố định thần khôi lỗi chỗ ngồi, QNZ theo cái này ba khối sắc ngoài từ chủ thể trên tách ra. Rốt cuộc toàn bộ hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng, dù là trải qua hai lần giảm tốc, trở về khoang thuyền hạ xuống tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Mà lại, bởi vì kiên cố trình độ quan hệ, tại kéo lại trở về khoang thuyền vài giây đồng hồ về sau, kia mặt mở ra to lớn dù nhảy dù dây thừng, rốt cục không chịu nổi gánh nặng đứt đoạn ra. Toàn bộ giảm tốc dù đã mất đi trói buộc, bắt đầu xoay quấn ở cùng một chỗ, cái kia chỉ còn lại khung xương trở về khoang thuyền, QNZ đã mất đi khống chế tiếp tục cao tốc rơi xuống. Nơi xa, đã tản ra kia ba khối thoát ly xuống tới sắc ngoài bên trong. Một cái sắt bên một cái bắn ra chỗ ngồi bắt đầu làm việc, mỗi một cái thần khôi lỗi đều bị bắn ra đến không trung, mở ra cỡ nhỏ dù nhảy. Chỉ một nháy mắt, trên bầu trời liền mở ra vô số cái màu trắng tiểu hoa. Cách đó không xa, khắc trắng xóa hoàn toàn tiểu hoa QNZ đi theo nở rộ ra. Lại sau đó là mảnh thứ 3 màu trắng tiểu hoa, mảnh thứ 4 tóm lại, tại cái này trước đó chưa bao giờ có sinh vật man hoang tinh cầu bên trên, hết thảy đều sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn tới trên mặt đất, một cái thần khôi lỗi ngước nhìn bầu trời bên trong những cái kia màu trắng dù nhảy, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Hắn đã ở chỗ này công tác nhanh thời gian một năm, trong khoảng thời gian này đồng nghiệp của hắn càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh nơi này QNZ càng ngày càng gần sát ạ lẹn si rút. Đợi đến nhân loại còn có chủng tộc khác di dân đến nơi này thời điểm, nơi này đã là một cái vườn địa đàng một cái không có thiên địch, khắp nơi đều như là tiền cảnh tinh cầu xinh đẹp.